On Media mời các bạn nghe tiếp phần 16 tiểu thuyết kinh dị Mặt Nạ Máu của tác giả Hồng Nương Tử, được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Phòng giải phẫu. Vào cái đêm giáo sư Khương tìm đến Tạ Nam thì cũng đã sang ngày thứ ba sau cái chết của Mạc Bắc. Ba ngày đó Tạ Nam như người mất hồn, mơ mơ hồ hồ, chẳng biết nghĩ gì nữa. Mặc cho Thiệu Đông Tử khuyên giải an ủi thế nào cũng vô ích. Giáo sư Khương vừa đến, Tạ Nam lặng lẽ cùng ông đi ra. Thiệu Đông Tử nằng nặc đòi đi theo. Bất đắc dĩ, giáo sư Khương đành dẫn cả cậu ta cùng đi đến trước tòa nhà khoa thể thao. Lúc đó là 10 giờ đêm. Chỗ này khá quen thuộc đối với Tạ Nam và Thiệu Đông Tử. Đây chính là vị trí mà Mạc Bắc đã rơi xuống. Giáo sư Khương đăm chiêu suy nghĩ rồi nhẹ nhàng vẫy tay dẫn hai người lên trên. Nếu động mạch cổ của một người bị cứa đứt thì máu của anh ta có thể phun xa ngoài 2 mét. Thêm nữa, với cái sự điên loạn của Mạc Bắc trước đó đã khiến nơi đây giống như địa ngục trần gian vậy. Giáo sư Khương lần theo vết máu tiến hành điều tra, tường đã loang lổ vết máu. Tiến lên phía trước chính là chỗ cái bóng đen xuất hiện mà trong chiếc máy quay kia đã ghi lại được. Ba người cùng suy nghĩ vẩn vơ, vẫn cảnh giác tiến đến chỗ mà ánh sáng dường như không chiếu tới được. Nếu như thực sự có người bỏ thuốc đầu độc Mạc Bắc trong lúc ghi hình, vậy thì cánh cửa phòng giải phẫu kia có khả năng vẫn mở. Giáo sư Khương khẽ lẩm nhẩm, nói cách suy nghĩ của mình cho Tạ Nam và Thiệu Đông Tử nghe. Còn hai người cầm cây gậy làm vũ khí, đề phòng có chuyện gì bất chắc xảy ra. Đúng lúc định mở cửa phòng giải phẫu thì giáo sư Khương cảm thấy có gì đó mơ hồ và khó lý giải. Bởi trong phòng giải phẫu vốn chỉ có người đã chết thôi, nhưng bỗng nhiên lại có một người nào đó vọt ra ngoài, va vào làm giáo sư Khương ngã nhào xuống đất, rồi xông đến Tạ Nam và Thiệu Đông Tử. Dù đã bật hết các đèn trên hành lang nhưng cửa phòng giải phẫu vẫn còn tối om. Bóng người vừa xông đến vô cùng nhanh nhẹn và uy mãnh, lại cộng thêm luồng khí formalin nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Nhìn kỹ cái tên vừa xông đến kia, hóa ra là cái xác chết giải phẫu bệnh lý được ngâm trong dung dịch thuốc. Một cái xác chết không còn da xông đến, khiến cho Thiệu Đông Tử sợ hãi hét to tránh vội ra. Tạ Nam ở phía sau chưa kịp tránh thì đã bị cái xác chết kia va vào, sức đẩy cực mạnh làm người bắn vào chân tường luôn. Sau đó cùng với cái tiêu bản bằng thịt kia ngã bổ nhào xuống. Tạ Nam mắt mở trừng trừng nhìn cái xác khiến người toát mồ hôi. Cậu ta vội nhảy dựng lên như bị điện giật, nhưng cái tiêu bản bằng thịt kia ngược lại cũng không động đậy nữa. Cái cổ đã bị bóp méo lúc nào chẳng biết. Giáo sư Khương lại không nóng vội, lấy bình rượu bằng kim loại ra, nhấp một ngụm to, rồi giật lấy cây côn gỗ trên tay Thiệu Đông Tử, khua mạnh một đường hình cung, nhưng không chạm vào xác chết, mà là đập vỡ cái gì đó. Thiệu Đông Tử cũng lôi đến một sợi dây rất là cứng, xem ra đã có người chuẩn bị sẵn rồi, biết là chúng ta sắp đến mà. Tạ Nam cởi áo ngoài dính đầy mùi formalin ra, đi vòng quanh tìm đèn trong phòng giải phẫu, ấn mấy lần công tắc nhưng vẫn không thấy sáng. Còn giáo sư Khương bật đèn pin quét mấy lượt, xung quanh treo rất nhiều bộ xương tiêu bản. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào ảm đạm, toàn bộ chỗ này càng trở nên âm u hơn. Thiệu Đông Tử nắm chặt cây côn, áp sát vào Tạ Nam, cảnh giác nhìn bốn hướng xung quanh. Còn giáo sư Khương vẫn đang tỉ mỉ tìm cái gì đó. Lắng tai nghe thì phát hiện ngoài cửa đột nhiên vọng đến tiếng bước chân. Giáo sư Khương lập tức bảo hai người yên lặng chờ đợi. Tiếng bước chân chậm chậm tiến đến gần, hình như cũng đang tìm cái gì đó. Lúc nhanh lúc chậm, bàn chân dẫm lên các mảnh thủy tinh vỡ, phát ra tiếng kêu sắc lạnh chói tai. Giáo sư Khương ra hiệu cho hai người từ từ bước ra ngoài. Thiệu Đông Tử khua cây gậy trong tay, đúng lúc sắp lao ra thì ngoài cửa bỗng trở nên hỗn loạn. Người vừa đến kêu to, hình như đã bị ngã thì phải. Tiếp sau là mấy tiếng ồ ồ, rồi mọi thứ đều im ắng trở lại. Ba người vội ra khỏi phòng bảo vệ ở tầng dưới, băng bó đơn giản. Khi ấy giáo sư Khương lấy tư cách lãnh đạo nhắc nhở. Thấy vậy, ông già bảo vệ vội vàng kêu oan, nói rõ lý do vừa rồi mình rời khỏi vị trí. Tạ Nam và giáo sư Khương nhìn nhau. Vừa rồi lúc mình ở trong phòng học, bên ngoài đã có người. May mà có ông già bảo vệ này kịp thời phát hiện. Có điều người này rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Điều đó vẫn không ai biết. Chỉ có phòng giải phẫu là nơi từng có rất nhiều người qua lại. Rất có khả năng thủ phạm chính là người đó. Giáo sư Khương lại lấy chiếc bình nhỏ bằng kim loại ra, uống một ngụm, rồi lặng lẽ suy nghĩ. Ông già kia vẫn lải nhải nói, nếu lúc đó tôi còn trẻ khỏe, không chừng trên đầu ai đó đã nở hoa rồi. Đưa cho ông già một tờ giấy chứng nhận bị thương trong lúc làm việc và một ít tiền, coi như là để bịt cái miệng nhiều chuyện của ông ta lại. Giáo sư Khương dẫn hai người ra khỏi tòa nhà, ông đi trước và thản nhiên nói, bây giờ thì cậu đã biết một số thứ rồi đấy nha. Thiệu Đông Tử ngẩn người ra không biết nên nói gì. Còn Tạ Nam lặng lẽ trả lời, mấy thứ này không phải là do mặt nạ phù thủy đâu, mà là vì mặt nạ phù thủy mà xảy ra thôi. Như giáo sư Khương từng nói, những chuyện ma quỷ đều không phải do mặt nạ phù thủy sinh ra, mà là có người mượn chiếc mặt nạ phù thủy đó tạo ra. Tất cả sẽ chết chóc hay thương tích đều do cái bóng sau lưng này gây ra. Thiệu Đông Tử không giấu nổi suy nghĩ, nói, phải chăng chính là tên Giang Tự Độ kia? Giáo sư Khương hiếu kỳ hỏi về chuyện Giang Tự Độ. Thiệu Đông Tử được lời như cởi tấc lòng, liền bô bô kể lại chuyện đó, kể từ lúc gặp mặt đến mê trận. Giáo sư Khương tấm tắc khen chuyện thần kỳ, một người trẻ tuổi mà lại tinh thông những chuyện quái đản như thế, và đúng là cũng chỉ ở Tương Tây mới có. Nhưng có điều sau khi họ rời thị trấn Phổ thì chưa từng gặp lại hắn, khả năng không phải hắn là rất cao. Thế rồi ba người tìm một chỗ ăn đêm, gọi đồ ăn rồi tiếp tục nói chuyện về chuyện vừa xảy ra. Vết thương của ông già bảo vệ không nặng lắm, có vẻ đối phương hạ thủ cũng nhẹ nhàng thôi. Tạ Nam liền mở nắp bia rồi uống một hơi thật dài. Riêng giáo sư Khương vẫn lôi bình rượu của mình ra, uống từng hớp nhỏ. Thiệu Đông Tử hiếu kỳ nhìn bình rượu, hỏi giáo sư Khương có phải là rượu whisky, vodka gì đó không? Ông cười khà khà, rồi đưa bình rượu cho Thiệu Đông Tử, bảo cậu ta uống thử một ngụm xem. Thiệu Đông Tử vội vàng mở nắp ra, cẩn thận uống một ngụm nhỏ. Nước đó vừa vào đến miệng, đã vội nhổ ra ngay. Gì thế? Đắng quá đi! Thiệu Đông Tử liền cầm cốc bia lên uống. Giáo sư Khương đúng là một ông già quái dị, mỗi ngày đều cầm một bình rượu uống trà. Và giáo sư Khương chậm rãi bắt đầu kể về cuộc đời mình. Từ nhỏ ông có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không nhìn thấy được. Nhưng mỗi lần nói cho người lớn nghe thì ai nấy đều vô cùng lo lắng, cho nên họ đưa ông đến rất nhiều bệnh viện nhưng vẫn không thay đổi được gì. Từ đó ông luôn khiến những người xung quanh sợ hãi. Ai nhìn thấy ông cũng đều lẩn tránh, nên ông đành phải ngậm miệng lại. Nhưng những trò đùa quái quỷ kia vẫn ngày ngày xuất hiện. Cuối cùng tôi được chẩn đoán là bị chứng ảo giác nhẹ và bác sĩ kê cho một đơn thuốc. Nhưng rồi vào một ngày nọ tôi phát hiện ra lấy nước trà trộn lẫn với thuốc an thần mà uống thì sẽ không nhìn thấy những thứ kia nữa. Thiệu Đông Tử và Tạ Nam nghe mà cứ tròn mắt ngạc nhiên. Liền hỏi giáo sư Khương tại sao hôm đó ông phải nằm trên nền trong ký túc xá. Ông già cười sằng sặc, nói là dưới giường Tạ Nam có vật gì đó nên nằm xuống để mà nghe thôi. Thế này nha, các cậu cứ coi như là tôi bị thần kinh cũng được, nếu không tôi cũng thực sự không biết phải giúp các cậu thế nào nữa. Uống xong cốc đầy rượu thì giáo sư bảo hai người đi về vì trời quá muộn rồi. Đi trên con đường lớn âm u trong trường, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử nhìn ông già đang bước xa dần, rồi bắt đầu bàn luận sôi nổi về những lời vừa rồi của ông già. Vì thế hai người thống nhất đặt cho giáo sư Khương một biệt hiệu là ông già thần kinh. Trên đường đi đột nhiên Thiệu Đông Tử ngầm kéo tay Tạ Nam nói nhỏ. Này, cẩn thận phía sau đấy, hình như đang có người bám theo đấy. Thế là hai người cùng bước chậm lại, tên bám theo đó cũng đi chậm lại. Tạ Nam đưa mắt rồi kéo mạnh Thiệu Đông Tử chui nhanh vào lùm cây nhỏ. Người kia không biết tình hình ra sao cũng vội lao đến bên cạnh bụi cây nhỏ nữa. Vừa tiến đến lùm cây, hắn ta liền bị Thiệu Đông Tử đá cho một đá từ đằng sau và hắn ngã ngay xuống đất. Tạ Nam thấy thế cũng vội nhào đến, dùng cái áo ngoài đầy mùi quái đản trùm lên đầu hắn. Đang định động thủ thì tên bị đè bên dưới kêu loạn xạ, đừng đánh nữa. Giọng nói quen thuộc, Tạ Nam tháo chiếc áo đang trùm đầu hắn ra, lại là cái tên tiểu tử đeo kính của hiệp hội những chuyện quái dị gì gì đó. Cậu ta bị cái áo làm cho chết ngạt, vội thở hắt ra. Thiệu Đông Tử hùng hổ hỏi cậu ta bám theo họ để làm gì. Tên này đáp lại, đây là chuyện của hiệp hội chúng tôi. Hiệp hội cái đầu cậu ấy. Tạ Nam tiện tay ném cái áo sang một bên, chỉ vào cái mũi đang rỉ máu của hắn, rồi quay người bỏ đi. Thiệu Đông Tử góp thêm một câu, hiệp hội này của cậu chẳng phải giải tán rồi sao? Chưa kịp đi xa, tên tiểu tử kia đáp to, hiệp hội chưa giải tán đâu, đã có hội trưởng mới rồi đấy. Chuyện gì đang xảy ra thế này không biết nữa. Tổ chức gì mà hội trưởng cũ vừa xảy ra chuyện, đã có hội trưởng mới lên thay. Tạ Nam chợt cười buồn, không thèm quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước đi cùng Thiệu Đông Tử. Thân thủ và sự gan dạ như thế mà lại muốn đọ sức với quỷ thần thì đúng là một tổ chức khôi hài rồi. Hai người cười đùa vui vẻ cùng đi về ký túc xá. Tên tiểu tử đeo kính như bị oan ức bội phần, lặng lẽ lôi máy quay ra, xem kỹ lại một đoạn ghi hình cảnh vừa rồi. Giáo sư Khương dẫn đội đi đến phòng giải phẫu. Ánh sáng màu xanh của màn hình LCD phản chiếu, trên khuôn mặt đó lộ vẻ tươi cười quái dị. Thưa các bạn, vậy là cuối cùng cũng thấy được chiếc mặt nạ đồng không phải là vật gây ra những chuyện ma quái này. Nhưng chiếc mặt nạ này có sức mạnh gì mà tại sao nhiều thế lực lại muốn có nó đến vậy? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé.